Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3488, rất đơn thuần một người sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hôm nay trên danh nghĩa đại công thần, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng. Phong Cửu, cá đù, không cần đánh. Phong Cửu nhưng đánh ra nghiện tựa như hào hứng hừng hực. Hôm nay vận may thuận, ta lại đánh mấy đầu. Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Cho nên, Phong Cửu ý là, để hắn ăn cá cũng ăn không yên ổn. Gặp thời không lúc tâm, nhìn xem muốn hay không ra tay trợ giúp. Thật không, một bên Khúc Đàn Nhi hì hì cười. Thành Thành, người tốt không dễ làm a hát. Mặc Liên Thành ừ một tiếng, tán đồng nàng. Khúc Đàn Nhi vượt qua hắn. Sông Phong Cửu hô, cá đủ ăn, ngươi còn đánh cái gì? Chúng ta ăn xong cá liền xuất phát. Ngươi muốn đánh, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đánh. Cái gì? Nghe vậy, Phong Cửu lập tức bờ. Phong Cửu ướt sũng ngồi đến bên cạnh đống lửa. Suối nước cũng không sâu. Nhưng là, hắn làm ra động tác quá lớn. Y phục cơ hồ bị tung tóe ẩm ướt. Tóc cũng ướt nhẹp. Cái trán tóc có chút mất trật tự, nhưng một đôi tròng mắt lộ ra sáng láng thần thái. Quét qua trước đó âm u, Khúc Đàn Nhi không để lại dấu vết đánh giá hắn ra. Liền cắt một tiếng cười, lại kết quả Mặc Liên Thành đưa qua một con cá. Phối hợp ăn lên, Mặc Liên Thành đưa cho Phong Cửu một con cá. Phong Cửu cảm kích nói câu tạ, tiếp xuống, cắn một ngụm về sau. Liền hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon, ăn ngon. Không biết vừa rồi ai nói cá ăn không ngon đây. Khúc Đàn Nhi khinh thường để ý đến hắn. Mặc Liên Thành yêu nhã cắn thịt cá. Phong Cửu lại cắn một ngụm. Cái này là ta nếm qua tốt nhất ăn cá. Lời này có vuốt mông ngựa hiềm nghi. Bất quá, nhìn hắn gấp gáp bộ dáng, lại không giống nói láo. Khúc Đàn Nhi đang muốn thổi một chút Mặc Liên Thành bản sự. Liền nghe Phong Cửu cái kia hàng. Từng ngụm cắn rơi thịt cá. Sau đó biểu lộ thỏa mãn mà nói ra. À, quả nhiên, chính mình bắt cá đặc biệt ăn ngon. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt rất im lặng. Nàng đem sau cùng một ngụm thịt cá cắn rơi. Ngước mắt, cười híp mắt câu hỏi. Thật như thế ăn ngon không? Phong Cửu điên cuồng gật đầu. Ăn ngon, Khúc Đàn Nhi tiếu dung càng sâu. Vậy ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Phong Cửu ngây người. Sau đó, một bộ bị xương cá thẻ đến bộ dáng. Trao đổi, một bên, Mặc Liên Thành nghe Khúc Đàn Nhi trêu đùa người. Môi mỏng ngoác ngoác, tiếp tục ăn hắn cá. Không biểu lộ thái độ. Đúng à, Khúc Đàn Nhi nói ra. Con cá này là nhà ta ra nướng. Hơn nữa, dùng là Xích Phượng Giới không có đồ gia vị nha. Lời này là Khúc Đàn Nhi bịa chuyện. Mặc Liên Thành cá nướng xác thực dùng chút từ Đại Huyền Giới mang tới đồ gia vị. Nhưng là những cái kia đồ gia vị Xích Phượng Giới có hay không, còn thật không biết được. Phong Cửu một bộ hôn mê mất bộ dáng. Có thể là cá là ta bắt a hát. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Là ngươi bắt. Hơn nữa, ngươi cam tâm tình nguyện vì là chúng ta đi xuống bắt cá. Đúng hay không? Phong Cửu muốn gật đầu. Lại muốn lắc đầu. Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hướng dẫn từng bước. Ngươi là vì muốn chúng ta bảo hộ ngươi mới đi xuống bắt cá. Có phải hay không? Lời này. Phong Cửu suy nghĩ một chút, gật đầu, không sai. Khúc Đàn Nhi còn nói, chúng ta vừa rồi không có mời ngươi cùng một chỗ ăn cá à? Phong Cửu nhìn xem Mặc Liên Thành. Cá là ngươi cho ta. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng nhìn xem Mặc Liên Thành. Trong lòng biết Khúc Đàn Nhi là có lòng tìm người vui vẻ. Mặc dù không biết vì sao nguyên nhân. Bất quá, Đàn Nhi vui vẻ là được rồi. Mặc Liên Thành chậm rãi nuốt tiếp theo miệng thịt cá. Là ta cho ngươi. Gặp Phong Cửu thở phào. Tên nào đó phương trợ trụ vi ngược mà bổ sung một câu. Ta ý là bảo ngươi giúp ta cầm. Cái này phía trên không có địa phương cá nướng. Phong Cửu, cách Trương.